Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thâm Uyên thôn phệ. Thâm Uyên đế quân sử dụng hắn công kích mạnh nhất bí thuật, cũng là một chiêu bí thuật cấm kỵ. Cái này bí thuật có giết địch 1000, tự tổn 800, không thể giết chết kẻ địch sẽ bị bí thuật phản phệ mà chết, tác dụng phụ. Theo hắn sử dụng này bí cảnh, trong nháy mắt, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức cắn nuốt tác dụng đến trên người bọn họ. Sức mạnh của bọn họ bắt đầu bị không tên cắn nuốt mất. Tình huống như thế, để Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương nhất thời khiếp sợ. Liền, bọn họ không thể không cùng nhau liên thủ đối kháng này cỗ thôn phệ sức mạnh, chậm lại này sức cắn nuốt lượng tốc độ. Trước tiên giết chết Thâm Uyên, chỉ cần giết chết Thâm Uyên, hắn bí thuật sẽ mất đi hiệu lực vào lúc này. Tần Nghiễm Vương nhìn ra then chốt ở Thâm Uyên đế quân trên người, quay về Sở Giang Vương nói rằng, Sở Giang Vương cũng biết then chốt ở Thâm Uyên đế quân trên người, nhưng muốn giết chết Thâm Uyên đế quân cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng Thâm Uyên đế quân sử dụng bí thuật cấm kỵ sau khi thì sẽ không thể sử dụng cái khác công kích bí thuật, nhưng cũng không có nghĩa là Thâm Uyên đế quân liền tránh né công kích cũng không thể. Vì lẽ đó, vào lúc này, muốn giết chết Thâm Uyên đế quân không phải đơn giản như vậy. Vào lúc này, nếu là không có Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ quấy rầy, bất kể là Sở Giang Vương, vẫn là Tần Nghiễm Vương, muốn giết chết không thể công kích chỉ có thể tránh né Thâm Uyên đế quân hay là rất dễ dàng. Nhưng hiện tại, nhưng không dễ dàng, sức cắn nuốt lượng quấy rầy, làm cho Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương phần lớn sức mạnh muốn dùng đang đối kháng với cái kia cỗ sức cắn nuốt lượng. Còn lại tới đối phó Thâm Uyên đế quân sức mạnh liền tương ứng giảm thiểu. Tương ứng giết chết Thâm Uyên đế quân, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, mà không thể giết chết Thâm Uyên đế quân, bọn họ liền sẽ phải chịu Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ ảnh hưởng. Theo thời gian kéo càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm mà đi nghĩ đến hậu quả. Bất kể là Tần Nghiễm Vương vẫn là Sở Giang Vương, sắc mặt rất khó coi. Kỳ thực Thâm Uyên đế quân sử dụng bí thuật cấm kỵ, bản thân cũng là không dễ chịu. Mạnh mẽ lực phản làm cho thương thế của hắn tiến một bước sâu sắc thêm. Nếu không phải là bị dùng bí thuật áp chế, e sợ vào lúc này hắn đã thổ huyết. Nhưng coi như vậy, Thâm Uyên đế quân biết hắn kiên trì không được bao lâu, cho ta chịu đựng, chỉ phải kiên trì lên, thắng lợi coi như ta. Thâm Uyên đế quân biết vào lúc này liền xem cái nào một bên không kiên trì được. Một khi Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương không kiên trì được, bị đem sức mạnh cắn nuốt mất, vào lúc ấy thắng lợi liền thuộc về hắn. Nhưng một khi Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương chịu đựng, hắn liền chịu đựng thôn phệ bí thuật phản phệ lực lượng. Hơn nữa Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương kiên trì vượt cấp, Thâm Uyên đế quân chịu đựng lực phản liền càng cường đại. Loại này đối kháng vô thanh vô tức, nhưng vô cùng nguy hiểm. Một bên ẩn giấu quan chiến Đường Mục cũng nhìn ra giữa trường tình huống. Vào lúc này, ta có muốn hay không hiện tại ra tay? Vào lúc này, Tần Nghiễm Vương liên thủ Sở Giang Vương đại chiến Thâm Uyên đế quân, đối kháng Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ, thật giống như bên trong cao thủ võ lâm so đấu nội công. Vào lúc này, chỉ cần Đường Mục ra tay, liền có thể dễ như ăn cháo giết chết một phương, có điều rất nhanh. Đường Mục đã nghĩ đến cái khác, nếu là hắn giết chết một phương, Như vậy một phương khác liền sẽ trở thành người thắng. Đến thời điểm, hắn còn phải đối phó một phương khác. Vào lúc này rất rõ ràng không phải ra tay thời cơ tốt nhất. Chỉ có chờ đến hai phe thực lực tiêu hao gần như đồng thời lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn ra tay giết chết một phương, tiếp tục sống sót một phương, mới không có bao nhiêu dư lực đối kháng hắn. Liền, Đường Mục tiếp tục bàng quan, mà bên kia, theo Thâm Uyên đế quân kiên trì, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương phân biệt lần lượt bắt đầu miệng phun tiên huyết. Hiển nhiên Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương chịu đến Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ công kích bị thương, mà vào lúc này, Thâm Uyên đế quân cũng rất là không dễ chịu. Cả người sắc mặt phi thường trắng xám, một bộ bệnh nặng dáng vẻ. Hiển nhiên tuy rằng không có thổ huyết, nhưng tuyệt đối không thể so Sở Giang Vương, Tần Nghiễm Vương dễ chịu bao nhiêu. Vào lúc này, Đường Mục biết gần đủ rồi, là ra tay thời cơ tốt nhất, chuẩn bị ra tay, muốn đối phó bên kia. Vào lúc này, Đường Mục suy nghĩ trước tiên đối phó bên kia. Nếu là từ thực lực góc độ đến xem, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bên này có hai người, muốn giết chết mới là tốt nhất. Nhưng từ khó đối phó góc độ đến xem, Thâm Uyên đế quân càng thêm khó chơi chút. Trước tiên giết chết Tần Nghiễm Vương. Vào lúc này, Đường Mục rất nhanh sẽ có quyết định. Bởi vì Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bên này là hai người, giết chết một cái khác còn phải cùng Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ đối kháng, bằng không sẽ bị Thâm Uyên đế quân bí thuật cấm kỵ giết chết. Đường Mục nếu quyết định ra tay, vì lẽ đó không chút do dự, chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành bảo kiếm, bị mạnh mẽ đâm vào Tần Nghiễm Vương đầu. Đường Mục đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng về Tần Nghiễm Vương công kích. Tần Nghiễm Vương còn chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp bị Đường Mục cho một chiêu kiếm giết chết. Thấy tình huống như vậy, Thâm Uyên đế quân nhất thời đại hỉ. Bởi vì Tần Nghiễm Vương bị giết chết, làm cho Thâm Uyên đế quân trên người áp lực nhất thời nhẹ đi. Bí thuật đối phó Sở Giang Vương một, rất rõ ràng ung dung vô số, làm cho hắn chịu đựng phản phệ năng lực yếu đi rất nhiều. Hắn tin tưởng rất nhanh, Sở Giang Vương sẽ bị bí thuật giết chết. Mà một bên khác, Sở Giang Vương nhìn thấy Đường Mục dễ dàng giết chết Tần Nghiễm Vương, nhất thời trong lòng một trận tuyệt vọng. Không có Tần Nghiễm Vương kiềm chế, Sở Giang Vương biết mình tuyệt đối không phải Thâm Uyên đế quân đối thủ. Huống chi còn có một sâu không lường được Đường Mục. Ta và các ngươi liều mạng, muốn chết cùng chết. Tuyệt vọng thời khắc, Sở Giang Vương biết mình chắc chắn phải chết. Vào lúc này, Sở Giang Vương phá quán tử phá suốt, nghĩ thầm ngược lại đều là chết, coi như sắp chết, hắn cũng phải kéo người chịu tội thay. Liền, Sở Giang Vương ở Đường Mục vẫn không có động thủ với hắn thời điểm, trực tiếp mở ra tự bạo hình thức. Đường Mục vừa giết chết Tần Nghiễm Vương, vẫn không có đến cùng cao hứng, đồng thời đối với Sở Giang Vương động thủ, liền nhìn ra Sở Giang Vương tuyệt vọng trong ánh mắt né qua một tia hung lệ. Đồng thời Sở Giang Vương toàn bộ bắt đầu bành trướng. Thấy này, Đường Mục kinh hãi, hắn nơi nào không biết Sở Giang Vương chuẩn bị tự bạo. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nhổ nước bọt nói rằng, ta đi, ta vẫn không có động thủ, ngươi nghĩ như thế nào không ra muốn tự bạo. Còn có thể hay không thể cho vui vẻ chơi đùa. Nói xong, Đường Mục không chút do dự nào, nhanh chóng rời xa Sở Giang Vương. Hắn cũng không muốn cùng kẻ điên đồng quy vu tận. Sở Giang Vương tự bạo trước khi chết, tự nhiên nghe được Đường Mục thoát đi trước nhổ nước bọt. Nhưng trong lòng hắn có khổ tự biết, hắn không tự bạo không được, không tự bạo như thế sẽ bị Đường Mục giết chết, còn không phải thoải mái chút tự bạo. Nếu như có thể giết chết Đường Mục tự nhiên là tốt, làm không xong, cũng có thể buồn nôn dưới Đường Mục, vì hắn lối ra, mở miệng ác khí, đồng thời, cách đó không xa Thâm Uyên đế quân cũng cảm ứng được Sở Giang Vương muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, Thâm Uyên đế quân bởi vì bí thuật cấm kỵ quan hệ, vào lúc này, muốn trốn khỏi, tốc độ quá chậm, cũng không kịp, vì vậy làm Thâm Uyên đế quân vừa liều lĩnh chịu đựng trụ bí thuật cấm kỵ phản phệ nguy hiểm, triệt đi bí thuật, muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, Sở Giang Vương đã tự bạo, hết chương.